tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 106, 106, lộ diện thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chi nhánh SLC Việt Nam. Khải Phong đang cùng đoàn thanh tra và đoàn luật sư từ Mỹ sang thảo luận về việc thay máu toàn bộ công ty từ trên xuống dưới. Đồng thời đưa những người có liên quan đến việc gian lận và vi phạm mang tính nghiêm trọng ra trước tòa án kinh tế. Khoảng 20 phút trước, dây cây còn báo cho anh biết một tin khiến anh tức giận tột độ. Thì ra, người đứng sau tất cả trong việc làm mất dự án vừa hoàn thành của Trọng Hải cách đây vài ngày chính là cái tên đáng chém trăm mảnh Trần Trung Đức. Trọng Hải khi nghe dây cây nói cũng tỏ ra tức giận không kém. Nhưng phần lớn là cậu không hiểu lý do vì sao hắn ta lại giở cái trò hạ cấp này. Hắn hại cậu như vậy thì hắn được lợi gì trong đó chứ? Cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé, lại khiến hắn phải nhờ đến người đứng đầu nơi này ra sức hãm hại đây. Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, liên kết các khả năng lại với nhau, Khải Phong cũng đưa ra được một nguyên nhân thuyết phục nhất. Hắn ta muốn chính là khiến cho Trọng Hải khốn cùng. Dựa vào tính cách của cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn em trai mình chịu khổ. Sau cùng là sẽ tìm đến hắn cầu xin. Hắn sẽ nhân cơ hội đó mà yêu cầu cô làm điều hắn muốn. Đúng, chính là như vậy. Ngoài ra hắn không còn lý do nào khác mà lại đi gây khó dễ cho Trọng Hải. Trọng Hải khi nghe anh lý luận như vậy cũng tương đối đồng tình. Có điều sau đó, cậu sẽ không ngu mà để cho chị mình làm cái điều mà hắn ta yêu cầu. Cho dù cậu có bị mất việc đi chăng nữa, cậu cũng sẽ nhất định không để chị mình vì cái tên kia mà tiếp tục chịu khổ. Nhưng mà hiện tại có anh rể ở đây rồi không phải sao? Có anh ấy thì xem như đã giải quyết được mọi việc. Cũng giống như bây giờ, hắn ta chẳng thể làm nên trò trống gì. Cho nên, cậu có thể an tâm ngoác miệng cười hả hê. Khuôn mặt Khải Phong lúc này dường như vẫn còn chưa hết tức giận. Xung quanh anh vẫn còn nặng mùi sát khí vô cùng lớn, khiến những người có mặt ở đây, ngoại trừ những người biết nguyên nhân, còn lại đều sợ toát mồ hôi hột, đều phải cẩn thận trong từng lời nói, sợ chọc giận đến khối băng kia. Mặc dù trong số những người kia, chỉ có một hai người biết anh là lão đại của SLC. Mà lão đại đích thân bắt họ về Việt Nam giải quyết một cái chi nhánh bé nhỏ này cũng khiến họ vô cùng sửng sốt rồi. Bây giờ ngài ấy lại còn tức giận như vậy. Bọn họ không dè chừng mới là lạ. Tính khí lão đại thất thường như vậy, cấp dưới như bọn họ dĩ nhiên phải luôn luôn hành sự cẩn thận. Thế nhưng, Khải Phong tỏ ra tức giận cực độ như vậy không phải là không có nguyên nhân. Bởi lẽ không ai biết rằng cái tên Trần Trung Đức kia, anh đã trực tiếp cảnh cáo hắn tốt nhất nên yên phận rồi. Vậy mà hắn lại không nghe lọt tai, cứ muốn giở trò ti tiện. Nếu như anh đã chừa đường sống cho hắn mà hắn lại không muốn đi, vậy thì, thật xin lỗi, cửa tử thần luôn luôn chào đón hắn. Khải Phong nói trong lòng, Trần Trung Đức, anh đã muốn chơi, tôi sẽ cùng chơi với anh, sẽ hầu anh đến cùng. Tôi muốn xem tiếp theo anh sẽ giở trò gì đây. Khải Phong cười lạnh. Anh bắt đầu thấy thú vị rồi. Con chuột đã bắt đầu phản kháng. Anh cũng muốn xem những phút cuối nó sẽ giãy giụa như thế nào. Thật là vô cùng chờ mong. Điện thoại trong túi vang lên chuông báo tin nhắn. Tuy rằng rất nhỏ không đáng chú ý tới, nhưng là trong phòng họp lúc này lại vô cùng yên ắng. Ai nấy đều đang đề cao tư tưởng, cho nên âm thanh kia lại trở nên vô cùng rõ ràng. Số điện thoại của anh không mấy người biết đến, cho nên bất cứ lúc nào nó cũng ở chế độ bình thường. Ngay cả lúc họp anh cũng chưa từng đưa nó vào chế độ rung hoặc im lặng. Bây giờ có tin nhắn tới, dĩ nhiên là người thân cận rồi. Lấy chiếc điện thoại ra, chạm vào màn hình mở tin nhắn. Những dòng chữ đưa tới khiến anh khẽ nhíu mày. Vuốt màn hình mở tập tin đính kèm. Khóe miệng người nọ lại khẽ nhếch lên. Đường vòng cung theo đó càng ngày càng rõ ràng. Cả phòng họp lúc này có bao nhiêu người là có bấy nhiêu cặp mắt mở to nhìn về hướng chủ tọa. Ngay đến Thomas, Dây Cây, Trí Đức cùng Trọng Hải cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Mới vài phút trước, cái người kia mặt đen như than tàu vì tức giận. Ấy vậy mà lúc này trên mặt lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Có ai đến giải thích cho họ đây là chuyện gì xảy ra hay không? Lão đại của bọn họ mà cũng có vẻ mặt này hay sao? Dây cây là người lớn mật nhất, lại đang ngồi cạnh Khải Phong. Anh ta khẽ vươn người sang nhìn vào màn hình điện thoại của người nọ. Thế nhưng còn chưa nhìn được thứ gì, màn hình điện thoại liền trở thành một màu đen kịt. Chính là, anh đã tắt đi, tránh để cho cái tên nhiều chuyện kia nói năng linh tinh. Sự nghi vấn không được giải đáp, dây cây liền lên tiếng hỏi. William, có chuyện gì mà anh lại có vẻ mặt kia? Nói chúng tôi nghe một chút. Dây cây, cậu rất rảnh rỗi có phải không? Khải Phong cười như không cười hỏi. Không có, không có. Dây cây vội vàng lắc đầu xua tay. Tiếp tục đi, nhìn về phía Jem, luật sư đại diện của SLC. Cũng là luật sư riêng của anh. Cất giọng, Jem, tất cả những người có liên quan. Căn cứ theo luật doanh nghiệp mà làm, xử lý trong thời gian sớm nhất. Im lặng vài giây suy nghĩ, anh lại nói tiếp, theo luật doanh nghiệp Việt Nam, cần bao lâu thì giải quyết xong? Jem suy nghĩ một chút rồi trả lời, mọi chứng cứ tôi đều đã thu thập đầy đủ, cũng đã gửi yêu cầu xử lý cho bên tòa, chậm nhất khoảng một tháng. Nếu anh muốn nhanh hơn, tôi có thể yêu cầu giải quyết nhanh một chút, không vấn đề gì. Khải Phong gật đầu. Được, anh cứ giải quyết càng nhanh càng tốt. Tôi biết rồi. Được rồi, anh cùng đoàn luật sư đi làm việc của mình đi. Đoàn luật sư lục tục thu dọn giấy tờ rồi rời khỏi phòng họp. Nhìn qua đoàn thanh tra, Khải Phong tiếp tục lên tiếng. Jonathan, anh cùng mọi người về khách sạn nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại trở lại bắt đầu triển khai công việc. Jonathan nhìn đồng hồ nơi cổ tay. Còn chưa đến 5 giờ chiều, lão đại hôm nay lại cho bọn họ nghỉ sớm. Thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Được. Jonathan gật đầu, sau đó cũng cùng những người còn lại rời khỏi. Sau khi trong phòng họp chỉ còn lại đám người Thomas, Khải Phong lúc này mới cất giọng. Thomas, những chức vị hiện bỏ trống, cậu chọn người thích hợp đưa lên. Tôi không muốn tình trạng như vậy tái diễn lần thứ hai. Riêng chức giám đốc điều hành, tôi sẽ tạm thời kiêm vị. Cậu cho người tung tin ra bên ngoài. SLC có giám đốc điều hành mới. Nhưng là ai thì bảo mật. Cậu hiểu ý tôi hay không? Thomas gật đầu. Cậu muốn bên CMC tự mình tìm đến có đúng hay không? Muốn bắt đầu rồi sao? Khải Phong khẽ nhếch khóe miệng. Đúng vậy. Nhưng là, sau khi tôi đính hôn xong đã, ngày tháng còn dài. Tôi muốn cùng hắn chơi đùa một chút. William, cậu cũng đừng vui quá mà quên mất thân phận của mình. Không đáng, tôi lại thấy rất đáng. Chí Đức ngồi một bên nghe cũng hơi sững sờ một chút. Cậu ta quả nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Kế hoạch kia cũng đã bắt đầu. Xem ra, cậu ta đối với em gái của anh thật sự vô cùng có tâm. Cứ nhìn cái cách cậu ta vì con bé mà đòi lại công đạo thì đã hiểu. Dây cây cũng nở nụ cười gian xảo. William, cậu chơi cũng không nên quên chừa chỗ cho tôi chứ. Ngay từ đầu cậu đã thò một chân vào rồi không phải sao? Khải Phong cười như không cười nói. Âu, Trọng Hải nãy giờ nghe những người kia nói chuyện qua lại mà không hiểu gì. Liền lên tiếng hỏi, mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Em thật sự có chút không hiểu. Anh rể của em đã muốn bắt đầu đối phó với CMC. Em có muốn tham gia hay không? Dây cây thay mặt mọi người trả lời. Đối phó với CMC. Trọng Hải tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy. Khải Phong cất giọng. Em muốn CMC phá sản hay đổi chủ? Còn tên Trần Trung Đức, em muốn cậu ta thân bại danh liệt hay ngồi ăn cơm tù? Chuyện này, Trọng Hải sửng sốt. Được sao? Không tin anh có khả năng này sao? Anh cười như không cười hỏi. Không phải. Trọng Hải lắc đầu. Em chỉ là có chút không hiểu mà thôi. Thomas lúc này mới lên tiếng. William, Kevin chính là còn chưa biết thân phận của cậu. Nhìn sang Trọng Hải, Thomas nói tiếp. Kevin, đến bây giờ em vẫn còn chưa biết thân phận thật sự của anh rể em hay sao? Trọng Hải khẽ nhíu mày nhìn về phía Khải Phong. sắp xếp lại những gì đã xảy ra, lại nhìn về phía Thomas, càng nhíu mày chặt hơn, nhưng lại không nói bất cứ lời nào. Dây cây nhẹ lắc đầu, lên tiếng gợi ý, Kevin, Thomas là ai, giữ chức vị gì, em biết chứ? Trọng Hải gật đầu, thư ký của lãnh đạo tối cao. Vậy có biết lãnh đạo tối cao là ai hay không? Dây cây nhoẻn miệng cười. Trọng Hải lắc lắc đầu. Có biết tên gì hay không? Khải Phong lúc này cũng nhìn về phía Trọng Hải. Khẽ nhếch khóe miệng. Cũng đã đến lúc phải cho cậu em vợ biết anh có thân phận gì. Có đủ sức đối phó với CMC hay không? Trọng Hải cố lục lọi trí nhớ của mình thì Trí Đức lại bồi thêm một câu. Tấm bằng khen của SLC. Trọng Hải theo quán tính đọc lên. William. Liền sau đó ánh mắt chợt mở to nhìn về phía chủ tọa. Thốt lên cái tên kia. William, cách chương.